Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1061, Đại La Quỷ Vương, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Vốn âm sát quỷ vật đối đầu thanh long hỗn nguyên trận không sợ chết chút nào, lúc thấy tịch tà thần lôi cuồn cuộn đánh tới, không thể ngăn chặn sinh ra bản năng sợ hãi, nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Nhưng mà tốc độ kim quang lôi điện truy kích thực sự quá nhanh, chỉ chớp động mấy cái đã có gần nửa âm sát quỷ vật bị thôn phệ vào trong một trận âm thanh xì xì bị đốt thành cho bụi. Trước đó đám người cơ hồ bị quỷ vật bao phủ toàn bộ, giờ phút này lại thấy ánh mặt trời, thần tình từng người kích động, mừng rỡ không thôi. Đặc biệt là phó cốc chủ, nhìn qua thân ảnh Hàn Lập trên mặt hiện vẻ chấn kinh cùng vui sướng, trong lòng không ngừng suy đoán, vị thạch đạo hữu này chẳng lẽ là một tu sĩ thay ất. Cận Lưu cùng Tô An Thiến liếc mắt nhìn nhau, đều thấy từ trong mắt đối phương một tia chấn kinh. Một kích Hàn Lập qua đi, ánh mắt hắn vẫn nhìn lên không trung, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối vẫn đặt ở vùng biển mây màu chỉ trên đỉnh đầu kia. Nhưng lúc này tự nhiên không ai dám bất kính với hắn. Tô An Thiến lúc này lần theo ánh mắt Hàn Lập chú ý tới vùng biển mây màu chỉ kia, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, hô lớn một câu với Hàn Lập. Thạch đạo hữu, cẩn thận, vừa dứt lời, một đạo kình phong gào thét cuốn tới. Hàn Lập nhướng mày, chỉ thấy một thanh hàng ma sử to lớn từ phía trước bay nhanh tới, đập xuống đầu hắn. Trên hàng ma sử ngưng kết âm sát chi khí, mang theo cuồn cuộn khói đen, chỗ mũi nhọn càng ngưng tụ một đoàn lân hỏa màu tím đen. Hai chân Hàn Lập giẫm một cái vào mặt đất, không có ý tránh ra chút nào, thân hình bay thẳng lên, nghênh đón thanh hàng ma sử kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước hàng ma sử. Chỉ là hắn cũng không có ý định lấy lực chống đỡ hàng ma sử kia, mà thân hình lướt qua, hai tay trực tiếp chụp lấy thanh hàng ma sử đang cấp tốc rơi xuống, thân eo bỗng nhiên phát lực vặn một cái. Vù, hàng ma sử nhìn như thế không thể đỡ kia, đúng là ngạnh sinh bị Hàn Lập thay đổi phương hướng, hai tay ôm lấy đánh ngược lại hướng pho tượng thiên vương kia. Ầm ầm ầm, chân Hàn Lập đạp vào hư không, lướt nhanh lên, khiến cho tốc độ hàng ma sử bay trở về càng nhanh gấp mấy lần. Pho tượng thiên vương kia thấy thế, vội vung ra một quyền, chặn lại. Hàn Lập thấy thế, không ngừng chút nào trực tiếp vận chuyển thiên sát chấn ngục công, đánh mạnh tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, hàng ma sử trực tiếp đập vỡ nắm đấm pho tượng thiên vương, tóe ra mảng lớn mảnh đá bã vụn, tiếp theo lại xuyên qua bộ ngực của nó, lại một tiếng nổ đùng, một mảnh ánh sao sáng như tuyết từ trong thân thể rách nát của nó xuyên suốt qua, nổ thành vỡ nát. Một pho tượng thiên vương khác lúc này cũng đã chạy tới, hàng ma sử trong tay quét ngang qua phía Hàn Lập lại bị hắn tùy tiện tránh thoát. Mũi chân Hàn Lập điểm nhẹ lên hàng ma sử một cái, thân hình chớp liên tục trên cánh tay thiên vương kia, hai chân phía dưới chạy như điên, rất nhanh đã đi tới bờ vai của nó. Một tay hắn bám vào rìa giáp mũ pho tượng thiên vương, như vượn leo núi đến trước ngực nó, vung lên một quyền nện xuống mặt nó. Chỉ nghe bành một tiếng vang lên, khuôn mặt pho tượng ác quỷ bị một quyền đập nát. Trên mặt pho tượng nhao nhao rơi xuống từng khối vỡ, biến thành vô số bã vụn, lộ ra một lỗ hồng cực lớn, bên trong. Góc truyện audio.com, ngưng tụ một đoàn âm sát chi khí nồng đậm không gì sánh được, phía trên lóe lên hai điểm quỷ hỏa, rung động không thôi. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý cười, một tay thọc vào trong chỗ trống, bỗng nhiên kéo một cái. Một tiếng rít như quỷ khóc vang lên, quỷ vật ẩn thân trong pho tượng thiên vương kia liền bị hắn kéo ra ngoài. Hàn Lập kéo quỷ vật từ trong đỉnh đầu pho tượng ra, ngửa mặt nhìn lên trời, cao giọng cười to nói. Các hạ thật vẫn bảo trì bình thản. Nói xong, hắn xòe năm ngón tay ra, lòng bàn tay tuôn trào ra tia điện màu vàng, trực tiếp đánh quỷ vật kia thành cho bụi. Mây đen trên không trung vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, chỉ là thần sắc 10 tên quỷ tướng áo đỏ kia nhao nhao phát sinh biến hóa, nhìn về phía bên này, trong đó cả giận không kềm chế được muốn truy sát qua bên này. Nhưng đám người Thiên Thủy Tông dù không nhanh chóng thắng được chúng, lại bám chặt lấy, khiến chúng không thể nào thoát ra được. Nếu các hạ vẫn như cũ không chịu hiện thân, vậy ta buộc phải ra tay rồi. Ánh mắt Hàn Lập lạnh lẽo, trong miệng quát to một tiếng. Một tiếng này vang lên, tay hắn kết kiếm quyết, tay bỗng nhiên vẫy một cái. Trong nháy mắt 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cắm trên mặt đất nhao nhao rung mạnh, một tiếng tranh minh vang lên, tất cả đều bay ngược lên, bay trở về bên cạnh Hàn Lập, bao quanh hắn đứng lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, xung quanh những thanh trúc phong vân kiếm này sáng lên kiếm quang, từng chuôi thanh trúc phong vân kiếm liên tiếp nổi lên, đếm kỹ thì có khoảng chừng 36 thanh. Phi kiếm vần quanh, thân kiếm rung động không thôi, mặt ngoài từng thanh ẩn ẩn hồ quang điện màu vàng nhảy lên, vận sức chờ phát động. Đi, tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết quát lên một tiếng lớn. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhận được lệnh, lập tức phát ra một trận thanh âm kiếm minh vui sướng, kéo theo thanh quang bay về phía mây đen trong không trung. Trên không trung, từng chuôi phi kiếm khuấy động lên kiếm quang sáng ngời, bên ngoài thân 36 chuôi kiếm tỏa ra vô số kiếm quang màu xanh lờ mờ tụ tập lại với nhau, lại hóa thành một con thanh quang kiếm long khí thế bức người thẳng vào mây đen. Ngao, như có từng tiếng long ngâm vang lên, thanh quang kiếm long đâm thẳng vào trong biển mây dày đặc không thấy bóng dáng. Sau một trận yên tĩnh, một tiếng nổ rung khắp thiên địa vang lên. Ầm ầm, một mảnh điện quang màu vàng chói mắt từ trong biển mây tuôn trào ra, vô số kim quang lôi điện lao nhanh tứ tán, hóa thành từng đầu roi điện màu vàng to lớn vô cùng, không ngừng cuồng quét về bốn phương tám hướng, quất vụt không thôi. Âm sát quỷ vật trên quảng trường nhìn về phía không trung, từng tên sợ hãi không thôi, phát ra trận trận thanh âm nghẹn ngào. 10 tên quỷ tướng áo đỏ cũng nhao nhao biến sắc, mặt lộ vẻ e ngại. Tịch Tà thần lôi có tính khắc chế đồ vật âm sát bọn chúng, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô An Thiến nhìn về phía thân ảnh Hàn Lập, trong đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc một cái rồi biến mất, sắc mặt Cận Liêu Kế bên âm tình bất định tựa hồ giật mình không nhỏ với thực lực Hàn Lập biểu hiện. Nguyên lai bọn gã tưởng rằng vị Thạch đạo hữu này tối đa cũng chỉ là một tên tu sĩ kim tiên có thủ đoạn bảo mệnh không tầm thường mà thôi, nhưng nhìn uy lực triển lộ trước mắt hiển nhiên đã không phải là thái ất cảnh ngọc tiên bình thường có thể so sánh. Hàn Lập nhìn lên không trung, lông mày, góc truyện audio.com, cau lại, trong mắt ngược lại không có vẻ nhẹ nhàng như trước. Kiệt kiệt kiệt, một trận tiếng cười rợn người cổ quái đột nhiên từ trong mây đen trên cao truyền ra. Vạn quỷ nghe tiếng, sao động không thôi, cùng nghênh ô xào quỷ vương, quỷ tướng áo đỏ nhao nhao hô lên, Tô An Thiến cùng Cận Liêu nghe đến danh hiệu này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chăm miệng một lời. Sao lại là hắn? Đối với nghi vấn của hai người, mọi người bao gồm cả Thiên Thủy Tông đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ căn bản chưa từng nghe qua Kim Nguyên Tiên Vực có một quỷ vật, lại là hắn, không phải hắn ở trong tiên ngục sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Hàn Lập cũng nghi hoặc không thôi. Đối với danh hào ô xào quỷ vương, kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn xa lạ, năm đó lúc biết kỳ ma tử chấp trưởng tiên ngục, Hàn Lập từng thông qua luân hồi điện thu thập một ít tin tức liên quan, trong đó bao gồm một ít tù phạm lẫy lừng bị giam giữ trong tiên ngục. Vì ô xào quỷ vương này chính là người đứng đầu. Lúc này, mây đen trên bầu trời cơ hồ nồng đậm che đậy cả mặt trời như sôi trào lên, đầu tiên bốc lên một trận kịch liệt, tiếp theo bắt đầu cấp tốc co vào, cuối cùng triệt để ngưng tụ thành một đám sương mù đen như mực. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, nhìn về phía đoàn hắc vụ kia, nhưng nó tĩnh mịch như đêm, căn bản không thể thấy rõ cái gì, nhìn chăm chú trong thời gian lại, ngược lại có loại ảo giác bị thôn phệ. Luyện thần thuật trong cơ thể hắn vội vận chuyển, thần sắc lập tức khôi phục như thường. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, chỉ tiếc là còn chưa chết, nếu không thập điện Diêm La này, bản vương ngược lại có thể lưu cho ngươi một vị trí trong đó. Bất quá thế sự vô thường, nói không chừng sau một khắc nữa, ngươi sẽ chết a. Một trận thanh âm khàn khàn truyền ra, trong đám sương mù đen kịch kia đi ra một bóng người. Hàn Lập tập trung nhìn vào, chỉ thấy đó là một tên thư sinh trung niên thân hình cao lớn, thân mang nho sam, đầu đội khăn vuông, từ đó đi ra. Dung mạo của gã nhìn có chút phổ thông, mặt mày thong dong mang theo vẻ một người đọc sách, trên thân sạch sẽ, không thấy chút quỷ khí nào, dù cho ai nhìn qua cũng sẽ chỉ coi gã là thư sinh tay trói gà không chặt, sao lại liên quan cùng vạn quỷ chi vương. Nhưng trong lòng Hàn Lập lại rõ ràng, người này chính là ô xào quỷ vương không thể nghi ngờ. Tục truyền, năm đó ô xào quỷ vương kia còn tại nhân thế, gã cũng không phải là tu sĩ, chẳng qua là một tên học trò nho gia ở vương triều phàm tục mà thôi, chỉ là gã thi hoài mà không đỗ, dần dần sinh ra oán hận với vương triều đã xuống dốc kia. Sau đó, vương triều phàm tục kia gặp phải thiên tai, thời cục bất ổn, ô xào liền thuận thế mà lên, tạo lập quân đội khởi nghĩa, dẫn đầu phản quân đánh đâu thắng đó, rất nhanh liền chiếm hơn phân nửa vương triều. Chỉ là theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, nhân số phản quân tăng vọt, lương thảo thiếu thốn nghiêm trọng. Vì giải quyết chuyện lương thảo, ô xào không biết nghe được kế sách từ nơi nào, lại phát rồ dùng cơ thể con người làm thức ăn. Cử động lần này vừa ra, gần nửa nhân khẩu vương triều biến thành lương thực trong miệng phản quân ô xào, mấy chục tòa thành trì bị chúng ăn sạch, bạch cốt trồng lên cơ hồ cao bằng tường thành. Cũng may vị trí vương triều kia gần tông môn tiên gia, nhìn thấy bọn chúng hoành hành, vi phạm chuẩn tắc thế tục nên xuất thủ can thiệp, nếu không chỉ sợ không chỉ vương triều thế. Góc truyện audio.com, tục kia bị vận rủi, mà ngay cả nước cũng bị ăn hết toàn bộ. lại nói Ô Sào này chiến bại tại Tham Lang Cốc, sau đó bỏ mình, tinh hồn ngàn năm không tiêu tan, lại thông qua thôn phệ vô số tàn hồn, biến thành lệ quỷ hung hãn, tu vi tăng lên từ kết đan nguyên anh đến hóa thần, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại tránh khỏi vô số lần thiên kiếp lớn nhỏ, một đường đột phá tới luyện hư, hợp thể, thậm chí đại thừa. Sau đó lại vì các loại cơ duyên tạo hóa thành tựu quỷ tiên, từng bước tu đến đại la cảnh, trở thành một tên đại la quỷ vương. Bởi vì tính cách gã ngang ngược thị sát thành tính, tự nhiên dẫn tới toàn bộ tiên giới một mảnh gió tanh mưa máu. Cuối cùng thiên đình phải xuất thủ, đuổi bắt gã trở về, trấn áp trong tiên ngục. Nhưng mà xem tình hình trước mắt chỉ sợ kẻ này đã sớm thoát khỏi tiên ngục, nhưng không biết tại sao lại bị trấn áp tại đây. Cách chương.